Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 Tất Phương. Giang Nam Nhứ Đan Điền lúc này cùng phía trước rất có bất đồng. Đan Điền Trung Kim Đan dường như là trên bầu trời Thái Dương giống nhau. Những cái đó linh lực đều tán ở chung quanh. Đảo có vài phần đám mây ý tứ, Giang Nam Nhứ giữa mày vừa nhíu. Nội tức sinh sôi không thôi. Đi Ngọc Kinh, phân đan khuyết, không bao lâu nguyên thần liền tiến vào tới rồi tĩnh tu bên trong. Nàng đột nhiên trợn mắt, thân mình liền như gió động lên. Lúc này ở ngàn dặm trầm xa chung rèn luyện hiệu quả tức khắc hiển hiện ra. Chỉ thấy thân ảnh của nàng phiêu động, nhưng thật ra có vài phần phiêu nhiên nếu trần cảm giác qua thật lâu sau. Giang Nam Nhứ mới đình chỉ vận động, thở phào một hơi. Đứng thẳng tại chỗ, đúng lúc khi Thái Dương độ lệch, ánh mặt trời tự động phủ đại môn bắn vào, bắn tới kia đại sảnh bên trong. Giang Nam Nhứ nhìn ánh mặt trời, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, tự biết tu vi tinh tiến vài phần. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ phát ra một tiếng thét dài, thân mình tự cửa bắn ra, đứng thẳng ở liền nhau gò đất phía trên. Nàng phóng nhãn nhìn lại, lại thấy nơi đây một mảnh hoang vu. Trong lòng không khỏi có chút mất mát, đang ở hận chính mình không hiểu đến mộc hệ công pháp. Nếu là hiểu được, chỉ cần thầm vận linh lực, liền có thể đem kia mộc hệ công pháp phóng thích mà ra. Tại nơi đây hình thành một mảnh xanh tươi tốt cánh rừng tới, vèo vèo. Giang Nam Nhứ đang ở cảm khái, lại nghe trên bầu trời phát ra từng trận tiếng vang. Kia tiếng vang động tĩnh cực đại. Đảo có vài phần xuyên qua tầng mây động tĩnh. Giang Nam Nhứ ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đỉnh đầu một mảnh lửa đỏ. Không biết là vật gì trải qua, hôm nay ta ở chỗ này thành lập lãnh địa. Như thế nào có thể cho các ngươi như thế nhẹ nhàng quá khứ? Giang Nam Nhứ nhìn trên bầu trời lửa đỏ, trong lòng lại là âm thầm thầm nghĩ. Hắn đi xem những cái đó lửa đỏ, tự một bên xuyên qua, tuy là xuyên qua nơi này, lại xảo diệu đem kia ngàn dặm trầm xa tránh né qua đi. Giang Nam Nhứ xem thân thiết, tự thân bên rút ra đồ cung thần, trường cung kéo ra, đối diện chân trời lửa đỏ. Đi! Giang Nam Nhứ ngón tay buông lỏng, trong miệng lại là hét lớn một tiếng. Kia một đạo quang hoa vọt tới, quả thực đem kia một đoàn lửa đỏ bắn rơi xuống. Không biết làm sao, chính là vừa mới kia nhẹ nhàng một mũi tên, Giang Nam Nhứ lại là có loại hậu nghệ xạ nhật cảm giác. Kia trường cung bắn ra, đem chân trời lửa đỏ bắn lạc, cư nhiên nói không nên lời đắc ý. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, nàng trường cung sở chỉ, đều không phải là kia lửa đỏ chi vật yếu hại. Lúc này lửa đỏ rơi xuống đất, bất quá là đã chịu trọng thương thôi. Giang Nam Nhứ theo kia lửa đỏ rơi xuống đất địa phương chậm rãi mà đi. Không bao lâu liền gặp được kia rơi xuống đất chi vật. Cùng Giang Nam Nhứ suy nghĩ giống nhau. Kia vật quả thật là bầu trời loài chim bay. Chỉ thấy kia loài chim bay một thân lửa đỏ, lông chim thượng ẩn ẩn phiếm cháy quang. Nhưng thật ra kia loài chim bay thân hình có vài phần tiên hạc bộ dáng. Tiên hạc tuy có tiên khí, lại phi cùng trước mắt loài chim bay giống nhau. Cả người có ánh lửa. Giang Nam Nhứ xem kia loài chim bay chưa tỉnh, không khỏi tinh tế nhìn trong chốc lát nha. Không tốt, Giang Nam Nhứ đột nhiên âm thầm hô to không tốt. Xem kia loài chim bay hai chân là lúc, lại chỉ có một đủ. Cực kỳ kỳ quặc, chẳng lẽ vừa mới một mũi tên thất thủ, đêm này loài chim bay chân bắn rớt không thành. Giang Nam Nhứ chỉ là nhớ rõ chính mình nhắm ngay loài chim bay cánh. Lúc này nhớ tới, lại cũng nhất thời mơ hồ lên, kia loài chim bay còn trên mặt đất chưa tỉnh. Giang Nam Nhứ lại là khẩn trương, vội vàng tinh tế quan sát, lại thấy kia loài chim bay một đủ, trên người lại vô miệng vết thương, duy độc ở cánh thượng có một mũi tên sang. Tất nhiên là Giang Nam Nhứ vừa mới xạ kích gây ra. Thấy kia loài chim bay chân bộ vẫn chưa có thương tích, Giang Nam Nhứ lại là chau mày, không biết nên như thế nào cho phải. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ trong lòng vui mừng, trong đầu hiện ra một loại thần điểu tên Tất Phương. Hết chương.